Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, thế giới mới. Hống, giống giận trầm thấp chứng minh vực sâu lãnh chúa lúc này là bực nào tức giận. Nó vẫn là lần đầu tiên ở thế giới cấp bậc thấp bị thương nặng như vậy. Ánh mắt thủy chung là sinh mạng một trong địa phương yếu ớt nhất. Một điểm này coi như là vực sâu lãnh chúa cũng không ngoại lệ. Nhưng mà còn không cùng vực sâu lãnh chúa làm ra động tác khác. An Bạch Thần trong miệng đột nhiên bắt đầu ngâm hát lên. Lúc này hắn cũng không bị trước mắt một chút thắng lợi làm mờ đầu óc. Mặc dù ở phía trước trên tay hắn chiếm ưu thế, nhưng là An Bạch Thần rất biết mình cùng đối phương bây giờ thực lực hồng câu. Cho nên không cùng vực sâu lãnh chúa phản kích, An Bạch Thần liền tiếp theo thả cái kế tiếp thần thuật. Thế giới chi tù một loại An Bạch Thần ở lấy được thế giới nồng cốt sau mới lấy được thần thuật, nó không có rất mạnh lực công kích, cũng không có rất mạnh lực phòng ngự, nhưng là thành tựu thần thuật, nó lại có một cái hết sức đặc thù điểm, đó chính là nó có thể ngăn cách thế giới giữa liên lạc. Đúng vậy, cái này thần thuật tác dụng chỉ có một, đó chính là hoàn toàn đóng cửa cái thế giới này, để cho tất cả trừ thế giới người điều khiển ngoài ra người đều không cách nào tiến vào trong đó. An Bạch Thần xem ra một mắt xích rực, sau đó ở nhín thời giờ gian, hắn cầm thế giới vong linh bên trong tất cả vong linh hơi thở cũng chế tạo thành vong linh cấp 6. Cũng một cổ não toàn bộ truyền đưa ra. Không nên để cho ta thất vọng. 3 tháng sau, ta hy vọng có thể lần nữa bước lên mảnh đất này. Thế giới chi tù cái này thần thuật đặc biệt. Bá đạo, nó sẽ không bởi vì ngươi là thi thả người liền đối với ngươi có đặc thù chiếu cố. Trên thực tế, An Bạch Thần bây giờ còn chưa có bị hệ thống nhận định là chinh phục vùng đọa lạc. Cho nên hắn cũng chỉ không tính là cái thế giới này người điều khiển. An Bạch Thần bị cưỡng ép khu trục xuất vùng đọa lạc. Mặc dù đây là hắn tự thân nơi là, nhưng là hắn như cũ rất khó chịu. Bên kia, vực sâu lãnh chúa hoàn toàn bị chọc giận. Hắn còn chưa bao giờ ăn rồi lớn như vậy thua thiệt. Bất quá dù là mạnh như hắn, ở nơi này bá đạo thần thuật trước mặt, hắn cũng không khỏi không tạm thời rút lui. Dĩ nhiên, làm một giới cường giả, vực sâu lãnh chúa cũng sẽ không để cho An Bạch Thần như vậy ung dung rời đi. Mênh mông lực lượng ầm ầm mà phát, vực sâu u ám lực lượng ở ngay tức thì liền lôi cuốn ở An Bạch Thần trên mình. Vực sâu lãnh chúa cuối cùng là một cái vô hạn đến gần thần linh siêu cấp cường giả. Hắn lúc này lại định đem An Bạch Thần cưỡng ép kéo dài tới hắn trên thế giới đi. Oanh! Tử thần lưỡi liềm đao tản ra ánh sáng sáng chói, dốc vào An Bạch Thần toàn lực nhất kích trực tiếp vỡ nhỏ liền hư không. Mà vậy vì vậy, An Bạch Thần bị thời không chảy loạn hoàn toàn nuốt sống. Đau, đây là An Bạch Thần cảm giác đầu tiên, nhức đầu, thân thể đau, tay chân đau, càng là để cho hắn khó mà chịu được là về linh hồn đau đớn. Sau cùng một kích kia hắn dốc hết liền toàn lực, vậy có thể lãnh hư không cũng bể tan tành lực lượng không chỉ là vực sâu lãnh chúa không nghĩ tới. Coi như là An Bạch Thần mình vậy giống vậy không nghĩ tới. Nơi này là địa phương nào? An Bạch Thần thấp lẩm nhẩm, hắn thân thể trung quy là bán thần khu, dù là trải qua thời không chảy loạn, tẩy rửa, nhưng là hắn như cụ cứng. Chọc trời cây lớn cùng với hoàn cảnh xa lạ không một không chứng minh nơi này là một cái thế giới mới, hơn nữa trọng yếu hơn là An Bạch Thần không có cảm nhận được bất kỳ một người nào vong linh kêu gọi khiến cho tồn tại. An Bạch Thần không có kinh hoàng, thế giới mới đối với hắn mà nói, bất quá là một cái đợi chinh phục tài nguyên thôi. Hơn nữa có thể dưới cơ duyên xảo hợp đi tới thế giới mới cũng không phải một chuyện xấu. Tối thiểu hắn tiết kiệm 100.000 vong linh hơi thở không phải sao? Đơn giản thu thập một chút mình hơi có vẻ xốc xếch quần áo. An Bạch Thần bắt đầu thế giới mới thăm dò cuộc hành trình. Nói thật, trước kia đều là bởi vì có người kêu gọi mình mới có thể hạ xuống những thế giới khác. Mà dưới mắt thì không cùng. An Bạch Thần là bởi vì bị khuấy đúng lúc gian chảy loạn mà đi tới nơi này. Đối với cái thế giới này hết thảy, hắn có thể nói là một mực không biết. Thậm chí liền cơ bản nhất tin tức đây là mấy cấp thế giới hắn cũng không biết. Cánh rừng rậm này rất lớn. An Bạch Thần đi ước chừng 10 ngày mới đi ra. Bất quá nguyên bản hắn lấy là đi ra rừng rậm là có thể thấy người cái thế giới này. Nhưng là thực tế để cho hắn thất vọng. Liếc nhìn lại đều là núi rừng. Tuy không phải rừng rậm cái loại đó rậm rạp mọc tùm chi địa. Nhưng là nơi này giống vậy không một bóng người cũng là phải. Nhưng mà ngay tại An Bạch Thần dự định tìm một phương hướng tiếp tục đi biết thấy người mới ngưng. Thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy một loại vô hình địch ý. Vèo, tốc độ nhanh đến mức tận cùng công kích cơ hồ ở ngay tức thì liền đi tới An Bạch Thần trước mặt. Hơn nữa đối phương mục tiêu là mình cổ họng. Nói cách khác, đối phương ra tay một cái liền dự định giết mình. Kịch liệt va chạm ở ngay tức thì liền khơi dậy to lớn bụi mù. Mà cũng chính là vào lúc này, An Bạch Thần rốt cuộc thấy được công kích mình kết quả là cái gì. Màu xanh đậm vảy dưới phản xạ của ánh mặt trời diệp diệp sinh chiếu rọi. Dài đến 5 tấc móng tay chỉ là nhìn qua liền biết vô cùng sắc bén. Nếu như là bị nó chứng minh đánh trúng, chỉ sợ cũng coi như là An Bạch Thần bán thần khu vậy rất có thể sẽ bị thương nặng. Đây là một đầu giống như con beo giống vậy dã thú. Bất quá nói là một con dã thú. Hàng này thực lực không khỏi có chút mạnh thật là quá đáng. Lấy An Bạch Thần phỏng đoán, hàng này thấp nhất cũng có thực lực cấp 7. Nói cách khác, nó thực lực so lập tức An Bạch Thần có thể chế tạo vong linh muốn mạnh hơn. Hu hu hu, đối phương đang gào thét. Có thể nó vậy không nghĩ tới cái này nhìn như gầy yếu người lại có thể đón đỡ mình nhất kích. Luật rừng, mãnh thú từ không công kích quá cường đại mục tiêu. Bởi vì vậy rất có thể sẽ để cho mình bị thương từ đó mang đến có thể nguy hiểm. Đối phương chạy, tốc độ nhanh cho dù là An Bạch Thần đều có chút chắc lưỡi hít hà. An Bạch Thần không có truy kích, bởi vì vậy không đáng. Trời mới biết đây là một cái cấp mấy thế giới. Vạn nhất nơi này và tử vong chi giới là một cấp bậc thế giới. Vậy mình không liền ở không đi gây sự. Bất quá có một chút có thể khẳng định. Cái thế giới này tuyệt đối sẽ không thấp hơn cấp 7. Bởi vì chỉ có 7 cấp thế giới mới sẽ nổi lên ra 7 cấp sinh vật. Một điểm này, An Bạch Thần có thể khẳng định. Ở lần này tập kích qua sau đó, An Bạch Thần đổi được cẩn thận. 7 cấp sinh vật hắn còn có thể không sợ. Nhưng là cấp 8 đâu. Thậm chí có thể so với thần linh cấp 9 đâu. An Bạch Thần chỉ như vậy cẩn thận một chút lại đi 10 ngày. Rốt cuộc, hắn thấy được loài người hoặc giả nói là sinh vật có trí khôn hoạt động dấu hiệu. Một cái đã tắt đống lửa, còn có nhiệt độ, đối phương rời đi không lâu. An Bạch Thần đứng ở bên đống lửa đại khái nhìn một cái. Trên đất dấu giày chứng minh đối phương chắc cũng là cùng mình không sai biệt lắm sinh vật hình. Người, xác định một điểm này, An Bạch Thần thân hình đồng thời biến mất ở tại chỗ. Bên kia, Kara mang mình các đội viên cẩn thận đến gần một đầu man nhiêu thú. Loại này ma thú là tất cả lính đánh thuê cao nhất săn bắt đối tượng. Trừ phòng ngự cực mạnh bên ngoài không có nhanh chóng công kích năng lực. Mặc dù lực lượng rất lớn, nhưng là chỉ phải cẩn thận một chút, tổng có thể tránh nó công kích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-sien-nối-dai-gạch-nối-tiu-gạch-nối-tiai-en-gạch-nối-luc-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.